Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 352 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả những cái thứ đó dưới phần mô tả dưới video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Một vị trưởng bối trong tộc Tại Hạ là người quen cũ với Ngạo Khiếu tiền bối thôi, cho nên năm đó ta cũng ở nhìn xa xa nhìn thấy hai ba lần. Trên mặt nam tử họ Tư hiện lên một tia dị sắc, miệng hàm hồ trả lời lấy lệ. Ồ, vì đạo hữu biết lần này Ngao Khiếu tiền bối tìm ngươi vì chuyện gì không vậy? Con mắt của trung niên nữ tử sau khi hơi đổi một chút, thử dò xét một câu. Không biết nữa, Tại Hạ cũng hộ độ như đạo hữu thôi. Hơn nữa Ngao Khiếu tiền bối cũng không chỉ một mình Tư Mẫu đâu, không phải ngay cả Lạc huynh cũng được gọi đi sao chứ? Hẳn là có một số việc muốn nói riêng với hai người chúng ta rồi. Nam tử họ Tư lắc đầu. Trung niên nữ tử thấy cái cảnh này mỉm cười không hỏi thêm cái gì. Lúc này mọi người ở trong đại điện nhất thời cũng không tiếp tục thảo luận cái gì thêm nữa. Sau khi nói thêm vài câu thì Bạch Phát lão giả liền tuyên bố kết thúc lần gặp mặt này. Những người liên quan mang theo tâm trạng khác nhau rời khỏi đại điện, trở về chỗ ở của mình. Đồng thời cùng lúc đó, vị linh vũ nam tử kia đã dẫn Ngao Khiếu lão tổ và Ngân Nguyệt tới một chỗ yên tĩnh trên đảo. Nơi này không những là nơi có linh khí nồng đậm nhất ở trên đảo, mà thậm chí còn có 7-8 lầu cát độc lập cách xa nhau. Những cái lầu cát nơi này chẳng những mỗi một cái đều vô cùng tinh xảo, mà còn có chỗ luyện khí, luyện đan, cũng có mật thất tu luyện được trang bị đầy đủ. Linh vũ nam tử dẫn Ngao Khiếu tiền bối đến đây là tự do lựa chọn. Kết quả là nam tử tóc dài tùy ý chỉ một cái tòa lầu cát liền nghênh ngang đi vào. Linh vũ nam tử hiển nhiên không có can đảm nói cái gì cả. Sau khi an bài một đám thị nữ liền thức thời cáo từ rời đi. Mà Ngao Khiếu lão tổ sau khi ngồi tại vị trí chủ vị ở trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi đuổi mấy tên thị nữ xuống. Trong nháy mắt, cả một gian lầu cát chỉ còn lại hai người, Ngao Khiếu lão tổ và Ngân Nguyệt. Nam tử tóc dài ngồi ở trên ghế không có nói gì, nhưng hai mắt hơi híp lại, phảng phất như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Mà Ngân Nguyệt vẫn yên tĩnh đứng một bên, đồng dạng không có ý định lên tiếng. Lấy tu vi hiện tại của chức nhi, cộng thêm đan dược mà ta đã chuẩn bị, ngươi hoàn toàn có hy vọng trở thành tu sĩ hợp thể kỳ. Nhưng hơn 100 năm qua, ngươi lại liên tiếp đột phá thất bại 3 lần. Xem ra không phải điều kiện không đủ, mà là thủy chung không thể đột phá tâm ma của bản thân rồi. Nếu lần tiếp theo còn không thành công, thì sợ rằng sau này càng khó đột phá đấy à. Ngao Khiếu lão tổ nhìn Ngân Nguyệt thản nhiên nói. Là chất nhi vô dụng đã khiến cho tổ phụ đại nhân thất vọng rồi. Ngân Nguyệt cúi đầu rồi khẽ nói. Chấp niệm trong lòng của ngươi xem ra rất khó hóa giải đây. Từ sau khi chất nhi ngươi từ hạ giới trở về thì không để ý tới Thiên Khuê nữa, thậm chí còn rời khỏi tộc đàn đến chỗ của ta ở. Ta vẫn không hỏi nguyên nhân, cũng không ép ngươi lần nữa hòa giải với Thiên Khuê, chỉ muốn ngươi chậm rãi hóa giải khúc mắc ở trong lòng thôi. Nhưng không nghĩ tới nhiều năm như vậy, khúc mắc đó ngươi vẫn không được hóa giải được, mà ngược lại càng chôn giấu ở trong lòng càng lúc càng sâu nữa. Ngao Khiếu lắc đầu, giọng nói mặc dù hiền từ nhưng từ lời nói vẫn có thể cảm nhận được một chút thất vọng. Thủ phụ à, năm đó ta và Thiên Khuê... Ngân Nguyệt ngẩng đầu, bộ dáng muốn phản biện, nhưng Ngao Khiếu lão tổ lại khoát tay, cắt đứt lời của nàng. Chất nhi, không cần giải thích nữa đâu, ta biết rõ người muốn nói cái gì rồi. Tiểu tử Thiên Khuê nọ thừa dịp ta bế quan mà làm trái lời hứa lúc đầu với ta, chưa chờ cho chất nhi tiến giai tới hợp thể kỳ mà đã định lấy đi nguyên âm chi thể của ngươi, sau đó vì không thực hiện được lại âm thầm động tay động chân khiến cho nguyên thần của ngươi một chia làm hai. Hại người phải chịu nỗi khổ phân hồn hơn ngàn năm. Sau đó hắn lại mượn hồn niệm của chất nhi hạ giới, lại động tay động chân dùng nghịch tinh bàn khiến cho chất nhi không thể kịp thời trở về linh giới. Việc này á, còn muốn ta nói cái gì nữa không? Ngao Khiếu lão tổ vừa nói, khuôn mặt vốn thanh tú nho nhã lại đột nhiên hiện lên một vẻ oán hận, mà vũ mạnh tay lên bàn, lên cái chỗ để tay trên ghế. Trên tay chợt lóe quang diễm, chỗ để tay liền không chút tiếng động hư không tiêu thất, ngay cả một chút tro tàn cũng không có lưu lại. Thủ phụ, lão nhân gia người đã biết hả? Thân hình Ngân Nguyệt rung lên, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, không chút huyết sắc. Hơ, Chất Nhi tưởng rằng ta đã già đến mức hồ đồ rồi hả? Ngay cả việc Chất Nhi của mình bị người khác khi dễ mà cũng không biết hay sao? Nếu không phải vì Lan tộc nhất mạch không có hậu bối nào khác có thể kế thừa ngôi vị Lan Vương, mà thổ nguyên của ta cũng không có còn dài, không thể chống đỡ Lan tộc nhất mạch thì ta đã sớm lột da rút gân cái thằng mất dạy đó ra rồi. Hắn cũng có thể tiếp tục tiêu diêu ngồi ở trên vị trí yêu vương hay sao? Ngao Khiếu lão tổ hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói. Ngân Nguyệt nghe đến đó, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, nhưng lại cười khổ một tiếng rồi nói. Nói đến thì cũng không thể hoàn toàn trách hắn đâu. Chất Nhi trên danh nghĩa dù sao cũng là dương phi của hắn, tu vi hắn nhiều năm không tiến thêm, mà hắn lại biết rõ nguyên âm của Chất Nhi có thể giúp hắn đột phá bình cảnh. Đối với Chất Nhi, động chút tay chân cũng là điều khó tránh khỏi rồi. Chất Nhi lại còn nói tốt cho hắn nữa hả? Trước khi chưa gả cho hắn, Chất Nhi ngươi cũng là thánh nữ của Ngân Nguyệt nhất tộc chúng ta. Trước khi công pháp chưa đại thành, một khi trao thân liền hao tổn thọ nguyên, hắn thân là Lan Dương như thế nào lại không biết đạo lý này chứ? Hơn nữa sau khi cưới cháu, sủng cơ bên cạnh hắn lại đông như mây, cũng không nể mặt mũi Chất Nhi chút nào cả. Ta thấy từ khi hắn lên làm yêu vương, giống như đã quên mất Ngân Nguyệt nhất tộc của chúng ta mới là yêu Lan Dương tộc rồi. Nếu không phải đời này hậu bối thật sự quá kém, ngay cả một tồn tại hợp thể kỳ cũng không có, thì ta sao lại nâng đỡ một người ngoài ngồi lên cái vị trí Lan Dương vậy chứ? Trên mặt Ngao Khiếu lão tổ hiện lên một tầng sát khí, có chút giận dữ nói. Ngân Nguyệt cắn môi, cuối cùng thở dài không có nói gì. Bất quá, lần này Chất Nhi hạ giới, sau khi nếm trải một hồi đau khổ, thất tinh nguyệt thể ngoài ý muốn đã thức tỉnh, cũng xem như trong hồng họa gặp phúc đi. Lấy thực chất ban đầu của ngươi, hơn phân nửa tu luyện đến cảnh giới luyện hư kỳ này là hết mức, nhưng hiện tại có thất tinh nguyệt thể, sau này là tiến giai đại thừa kỳ cũng không phải là không có hy vọng đâu. Tư chất lão phu năm đó cũng không nghịch thiên bao nhiêu, nhưng cũng giống như cháu vậy, sau khi thức tỉnh thất tinh nguyệt thể mới đạt được tới cảnh giới như ngày hôm nay đó. Nói đến đây, hai mắt của Ngao Khiếu lão tổ dần sáng ngời lên. Nhưng bản thân Chất Nhi không muốn có loại phúc khí này. Ngân Nguyệt lắc đầu, sắc mặt vẫn trắng bệch rồi nói. Ta biết mấy năm nay Chất Nhi chịu nhiều khổ cực rồi, nhưng Chất Nhi đã có tiềm lực tiến giai hợp thể kỳ, lão phu hỉ nhưng không cần cố kỵ nữa. Thiên Huệ tốt nhất là sau này chết cùng với tôn giả ma tộc trong đại chiến đi. Nếu không, một khi ma kiếp này chấm dứt, lão phu cũng không để cho hắn chiếm cứ ngôi vị Lan Dương đâu. Ý của tổ phụ là... Ngân Nguyệt cả kinh, nhìn nam tử tóc dài có chút sợ hãi hỏi. Thất đại yêu dương cũng không phải là không cho phép nữ tử đảm nhiệm. Lúc đầu giúp một tên ngoại nhân leo lên cái ngôi vị Lan Dương ta đã không muốn rồi. Hiện tại Chất Nhi và Thiên Khuê đã không còn tình cảm vợ chồng nữa. Ngôi vị Lan Dương này, lão phu hiển nhiên muốn lấy lại cho Chất Nhi ngươi. Ngao Khiếu lão tổ không chút chần chờ rồi nói. Điều này có chút không ổn. Cái miệng nhỏ nhắn của Ngân Nguyệt mở ra hơn nữa, sau một lúc lâu mới thì thào nói. Có gì mà không ổn chứ, cũng không phải là lão phu sinh ác ý, mà bản thân Thiên Khuê đã hạ độc thủ với cháu trước mà. Chẳng lẽ Chất Nhi ngươi còn chưa dứt được tình cũ với hắn hả? Sắc mặt của Ngao Khiếu lão tổ lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy hàn ý. Chuyện xảy ra năm đó, Chất Nhi và hắn đã không phải là kẻ thù là tốt rồi, mà còn có tình cảm gì nữa chứ? Chỉ là mặc dù Chất Nhi có được thất tinh nguyệt thể, nhưng có thể tiến giai hợp thể kỳ hay không vẫn là chuyện khó nói. Vạn nhất không được thì Lan tộc chúng ta vẫn phải để Thiên Khuê chống đỡ bên ngoài rồi. Ngân Nguyệt do dự một chút mới cười khổ rồi nói. Tâm ma của Chất Nhi một khi chưa giải trừ thì đích thực là khó có thể tiến giai hợp thể kỳ. Mà hiện tại đại chiến ma tộc sắp bộc phát rồi, cũng không thể chờ Chất Nhi chậm rãi tiến giai được nữa. Vạn nhất lão phu không thể toàn thân trở ra thì Chất Nhi có thể gặp nguy hiểm đó. Cũng được thôi, ta chỉ có thể phá lệ ra tay giúp Chất Nhi một lần thôi. Chất Nhi trước tiên xem thử cái thứ ghi ở trong ngọc giản này rồi nói tiếp nha. Ngao Khiếu lão tổ nhướng mày, sau khi thở dài một hơi, đột nhiên há miệng phun ra một khối ngọc giản màu xanh, chậm rãi bay về phía Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt có chút nghi hoặc nhưng vẫn giơ tay bắt lấy cái ngọc giản, sau khi áp lên trán liền đem một tia thần niệm dò xét vào trong. Trong tình quyết. Thần niệm sau khi vội vã đảo qua trong ngọc giản, Ngân Nguyệt liền bật thốt lên. Không sai, dông tình quyết này là một bộ thượng cổ bí thuật năm đó trong lúc ta vô tình có được. Chẳng những uy lực vô cùng lớn mà lại có hiệu quả khó tin đối với tu luyện tâm cảnh nữa. Sau khi Chất Nhi quyết định tu luyện, ta sẽ dùng bí thuật khác giúp Chất Nhi nhanh chóng tu luyện thành công. Hơn phần nữa là có thể tu bổ cái phần khiếm khuyết của cái tâm cảnh đó. Như vậy việc tiến giai hợp thể kỳ cũng không thành vấn đề nữa. Bất quá cũng có rủi ro, hậu quản sau khi tu luyện cũng không nhỏ. Theo như lời phía sau khẩu quyết ghi lại, thì một khi tu luyện thành công cái quyết này, thức tình lục dục dần lãnh đạm đi, nếu mà hoàn toàn tu luyện đại thành, thậm chí thức tình lục dục cũng có thể hoàn toàn biến mất nữa. Điểm này kỳ thực cũng không có cái gì cả. Mấu chốt là tu luyện cái bí thuật này có chút quá kích, sợ rằng đối với việc tiến giai đại thừa kỳ sau này của chất nhi có ảnh hưởng không nhỏ đâu. Bởi vậy lợi hại trong đó chất nhi nên cân nhắc kỹ người chưa. Ngao Khiếu lão tổ nhìn Ngân Nguyệt, trong mắt lộ ra một chút mâu thuẫn. Ngân Nguyệt thì một bên dùng thần niệm dò xét cái ngọc giản, một bên nghe tổ phụ nói, sắc mặt không khỏi liên tiếp biến đổi mấy lần, có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó. Mà sau khi Ngao Khiếu lão tổ nói xong, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại, rồi không hề nói cái gì nữa, bộ dáng như bình thản chờ quyết định của Ngân Nguyệt. Sau thời gian một bữa cơm, Ngân Nguyệt mới hạ ngọc giản xuống, bình tĩnh suy nghĩ. Lại trải qua một lát, Ngân Phát nữ tử mới nhíu mày, dường như đã hạ quyết định, ngẩng đầu nhìn Ngao Khiếu lão tổ, ngưng trọng hỏi một câu. Tổ phụ đại nhân à, dùng cái bí thuật này trước khi quyết chiến với ma tộc có thể khiến cho chất nhi tiến giai hợp thể kỳ được hay sao? Không dám nói là 10 phần nắm chắc, nhưng ít nhất cũng đến 7-8 phần, nếu không ta cũng không dễ dàng lấy ra vậy đâu. Bất quá chất nhi đừng vội quyết định nha, cứ suy nghĩ vài ngày rồi trả lời cũng không có muộn đâu. Ngao Khiếu lão tổ mở hai mắt, nhìn chăm chăm Ngân Nguyệt, nói từng chữ một. Dạ, tổ phụ. Ngân Nguyệt hé miệng định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn do dự không nói. Ngao Khiếu lão tổ cũng muốn cùng chất nhi của mình nói thêm vài chuyện nữa, nhưng thần sắc vừa động, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cửa. Kết quả là một lát sau, tiếng bước chân vang lên, một thị nữ trẻ tuổi xuất hiện ngoài cửa, cung kính nói. Hồi bẩm đại nhân, bên ngoài có hai vị trưởng lão đến đây cầu kiến. Ồ, bọn họ cũng không chậm ha, được rồi, để bọn họ vào đi. Thần sắc Ngao Khiếu lão tổ hòa hoãn, gật đầu ra lệnh. Thì nữ kia hiển nhiên là đáp ứng, dạ một tiếng rồi nhận lệnh đi ra ngoài. Một lát sau, nam tử họ Tư và Bạch Phát lão giả từ bên ngoài đi vào. Vừa thấy Ngao Khiếu lão tổ liền tiến lên chào. Alo alo, chú thích sửa lỗi một cái. Là cái chỗ nam tử họ Tư này á, là cái nam tử trắng trẻo. Vì vậy mà cái giọng sẽ hơi khác chút xíu nha. Tại lúc nãy lát chưa có nhận định được cái tên họ Tư này là người như thế nào đó, nên lồng tiếng nó có vẻ hơi sai sai, nên bây giờ lồng tiếng lại nha. Bái kiến tiền bối, không biết lần này tiền bối gọi giảng bối đến đây là có chuyện gì muốn giảng bối đi làm vậy? Nam tử trắng trẻo nghiêm nghị hỏi một câu. À, không cần vội đâu, hai người các ngươi trước tiên ngồi xuống đi rồi nói. Ngao Khiếu lão tổ sau khi cười liền chỉ vào cái ghế bên cạnh. Hai tồn tại hợp thể kỳ, một nhân một yêu này hiển nhiên không dám làm trái ý Ngao Khiếu. Sau khi cảm ơn, liền đàng hoàng ngồi xuống hai bên. Nói ra hai người các ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa với lão phu. Một người là hậu nhân của bằng hữu năm xưa, một người là đệ tử ký danh của Mạc đạo hữu. Lúc này ta có một đại sự cần người đi làm, cũng chỉ có thể giao cho hai người các ngươi ta mới thực sự yên tâm thôi. Ngao Khiếu lão tổ đánh giá hai người, vẻ mặt ung hòa rồi nói. Tiền bối cứ việc phân phó. Đối mặt với tồn tại đại thừa kỳ trước mắt, hai người nam tử họ Tư hơi có chút khép nép. Ta nghe Mặc đạo hữu nói, lúc hắn không có ở đây, chủ sự thánh đạo chính là Lạc đạo hữu. Vậy ta muốn người giúp ta sưu tầm vài món đồ vật ở trong này. Có cả tài liệu lẫn pháp khí, nhưng dù gì thì ngươi cũng phải tự mình tìm kiếm. Tất cả phải âm thầm tiến hành nghe chưa? Hơn nữa càng nhanh càng tốt đó. Ngao Khiếu lão tổ sau khi hơi trầm ngâm, liền đi thẳng vào vấn đề. Dạ, giảng bối lập tức có phái người tin cậy chia nhau đi làm việc này, tuyệt đối không để cho người ngoài biết đâu. Bạch Phát lão giả đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đáp ứng một câu. Tốt lắm, nơi này tôi có danh sách nè, người nhận lấy rồi đi làm đi. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, phất tay lên, một khối ngọc giản bay qua. Bạch Phát lão giả lập tức đứng dậy, lấy ngọc giản vào tay, không thèm nhìn tới liền cất vào tay áo. Hắn hiểu rằng, bất luận là thứ nào bên trong thì cũng phải cố hết sức mà đi làm. Ngao Khiếu lão tổ thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, rồi quay đầu lại ra lệnh cho nam tử họ Tư. Tư Hiền Chất nè, ta muốn người đi mang hoàng thế giới gặp mấy vị đại năng chi sĩ dị tộc một chuyến à. Về phần thứ muốn họ làm á, thì ta đều ghi lại trong ngọc giản này rồi, ngươi cũng đừng để ai khác trên đảo biết việc này nghe chưa. Giảng bối sẽ cẩn thận làm việc này. Nam tử họ Tư đồng dạng đứng dậy cung kính trả lời. Ừ, hai chuyện này có liên quan đến ba đại thủy tổ ma tộc. Mạc đạo hữu sớm đã nói cho lão phu rằng nhiều lắm chỉ có thể cho các người thời gian 5 năm để hoàn thành thôi. Nếu chậm trễ đại sự thì các người cũng biết kết quả rồi đó. Gương mặt của Ngao Khiếu lão tổ thoáng cái liền trở nên nghiêm nghị rồi nói. Tiền bối an tâm, đám người giảng bối cho dù phải bỏ cái mạng này cũng chắc chắn hoàn thành. Bạch Phát lão giả và nam tử họ Tư vừa nghe dùng để đối phó thủy tổ ma tộc. Sau khi nhìn nhau một cái trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Cơ hồ lập tức thề thốt. Lão phu tìm các ngươi tới đây tự nhiên là do ta tin tưởng các ngươi. nếu không có việc gì nữa thì các ngươi lập tức đi làm đi, không nên chậm trễ đâu. Ngao Khiếu lão tổ khoát tay, sau khi vứt một khối ngọc giản khác cho nam tử họ Tư, liền nói ra lời tiễn khách. Hai người Bạch Phát lão giả không dám nói thêm cái gì. Lúc này sau khi thi lễ liền rời khỏi lầu cát. Tổ phụ à, hai người này không có vấn đề gì chứ? Trên thánh đảo không phải đã có gian tế của ma tộc trà trộn hay sao? Chờ sau khi hai người rời đi, Ngân Nguyệt mới nhíu mày hỏi một câu. Nếu hai người này cũng không đáng tin thì những kẻ khác lại càng không thể tin được rồi. Hai người này là do Mặt Giáng Ly tự mình đề cử với ta. Cả hai đều ở trên thánh đảo ngàn năm chưa từng rời đi nửa bước. Giả lại chất như cảm thấy gian tế ma tộc có thể thoát ra được hai mắt của tổ phụ hay sao? Ít nhất tại đại điện trước đó, trong đám trưởng lão thánh đảo không hề có tên nào là gian tế cả. Điều này cũng xem như là tin tốt đó. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Ngao Khiếu lão tổ hiện lên ý cười thản nhiên. Tổ phụ đại nhân nếu hiểu rõ thì Linh Lung đã yên tâm rồi. Chất nhi xin phép lên lầu nghỉ ngơi một lát. Thần sắc Linh Lung buông lỏng, thì lễ nói với Ngao Khiếu lão tổ. Chú thích một chút nha, sợ các bạn quên. Thì cái cô Linh Lung này đó, là lúc còn ở nhân giới, cô ta có tên khác là Ngân Nguyệt, là cái con sói mà trong hư thiên đỉnh của Hàng Lập á. Rồi, tiếp tục nha. Chất nhi đã giấc giả mấy tháng rồi, đích xác nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vậy chất nhi lui xuống trước đi. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, có chút triều mến rồi nói. Tổ phụ đại nhân cũng sớm đi nghỉ đi. Dù sao lão nhân gia người á vừa mới khôi phục nguyên khí không bao lâu, không nên lo lắng nhiều đâu. Ngân Phát nữ tử cũng lo lắng dặn dò một câu. Chắc gì cho rằng tổ phụ của ngươi thật sự đã già rồi hay sao? Ngao Khiếu lão tổ nhếch miệng ra vẻ bất cần rồi nói. Lấy bộ dáng của tổ phụ đại nhân á, cho dù có nói là huynh trưởng của chất nhi thì hơn phân nữa cũng không có người hoài nghi đâu. Như thế nào lại nhắc đến cái chữ già chứ? Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng, điền thi lễ đi lên lầu, cước bộ nhẹ nhàng, phản phất tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Nhà đầu này thật là, hy vọng nó không cần tu luyện tới cái dông tình quyết. Ngao Khiếu lão tổ nhìn theo bóng lưng của Ngân Phát nữ tử dần biến mất trên cầu thang, trên mặt hiện lên vẻ quan tâm, khẽ thở dài một hơi. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi nam tử tóc dài nói xong liền nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên ghế không động đậy, bộ dáng như không định đứng dậy đi lên lầu. Qua thời gian một bữa cơm, đột nhiên hắn mở hai mắt thản nhiên nói một câu. Nếu đã tới rồi thì sao không hiện thân đi? Thuộc hạ bái kiến Ngao Khiếu đại nhân. Lời còn chưa dứt, hư không phụ cận liền ba động một chút. Một đạo hư ảnh trong suốt chợt lóe hiện ra cách Ngao Khiếu lão tổ không quá mấy trượng. Hư ảnh này vừa hiện thân, thân hình liền dần dần ngưng tụ rõ ràng, cuối cùng hóa thành một nữ tử thước tha mặc hắc bào. Nữ tử đeo mặt nạ sói màu xanh, hai tay mang găng đen nhánh, một chút da thịt cũng không lộ ra ngoài. Lão ảnh, nhiều năm trôi qua như vậy rồi á mà cái lối trang phục này của ngươi vẫn không thay đổi chút nào đó nha. Mí mắt Ngao Khiếu lão tổ vừa động, lộ ra một chút hứng thú rồi nói. Phong thái của đại nhân cũng vẫn như xưa. Lúc trước nghe nói đại nhân độ kiếp mà hao tổn nguyên khí, thuộc hạ quả thực là lo lắng rất lâu đó. Hiện tại thấy đại nhân vô sự, thuộc hạ đã yên tâm rồi. Nữ tử đeo mặt nạ không dám chậm trễ, sau khi thi lễ liền cung kính trả lời. Chỉ là một lần thiên kiếp thôi thì sao lấy được cái mạng của lão phu chứ. Được rồi, không nói nhảm nữa. Nhiều năm trước ta ra lệnh cho ngươi tới ẩn nấu tại thánh đảo phòng người vạn nhất. Hiện tại ngươi đem tình hình thánh đảo kể lại tỉ mỉ cho ta một lượt đi. Lão phu muốn trấn thủ ở thánh đảo một thời gian, nhất định cần phải hiểu rõ tình hình trên đảo mới được. Ngao Khiếu lão tổ ngưng trọng nói. Dạ, hiện tại tình hình thánh đảo kỳ thực không được tốt lắm, chủ yếu là vì ma tộc bên kia. Nữ tử đeo mặt nạ nghe vậy không chút do dự kể lại. Ngao Khiếu lão tổ chăm chú lắng nghe, gặp chỗ nào không rõ thì mở miệng cắt lời nữ tử hỏi lại cho rõ ràng. Về phía nữ tử thì cũng chỉ có thể trả lời những thứ mình biết, còn những thứ không biết thì chỉ có thể lắc đầu. Sau khi nữ tử kể xong câu cuối cùng, liền lập tức im lặng không nói cái gì nữa. Mà vẻ mặt của Ngao Khiếu lão tổ lại lâm vào trầm ngâm, bắt đầu tự đánh giá. Lão ảnh, ngươi làm không tệ đó. Xem bộ dáng thì mấy năm nay của ngươi không nhàn rỗi rồi. Bất quá chuyện lần trước lão phu đưa tin cho ngươi điều tra qua đã có kết quả chưa vậy? Ngao Khiếu lão tổ cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng, tinh thần phục hồi lại, nhưng đột nhiên hỏi đến một việc khác. Ngao Khiếu đại nhân có lệnh thì lão ảnh làm sao mà không chuyên tâm đi làm? Nhưng người mà đại nhân muốn điều tra thì căn bản chưa từng tới thánh đảo. Lời đồn đãi có liên quan tới hắn mặc dù không ít, nhưng tin tức cụ thể thì không có bao nhiêu cả. Hơn nữa người này dường như là khổ tu chi sĩ, ngoại trừ tu luyện thì dường như rất ít quan hệ với người khác. Đây chắc cũng là nguyên nhân khiến cho người này chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền tiến giai lên mấy cảnh giới. Thuộc hạ đã sửa sang lại tư liệu về người này một chút rồi, đại nhân xem thì sẽ rõ thôi. bên trong phần lớn á cũng chỉ là một số lời đồn đãi thôi, không nhất định là thật. Lần đầu tiên trong giọng nói nữ tử lộ ra vẻ khó xử, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì vẫn thành thật trả lời. Là thật hay là giả thì lão phu xem mới biết được bản lĩnh của hắn lớn cỡ nào. Từ hải giới phi thăng lên linh giới bất quá chỉ hơn ngàn năm, liền tạo ra danh tiếng lớn như vậy. Hơn nữa còn làm vướng mắc tâm cảnh chủ yếu của Ngân Nguyệt nữa. Sắc mặt Ngao Khiếu lão tổ trầm xuống, có chút âm lệ nói. Dạ, đại nhân, đại nhân. Hắc bào nữ tử phất tay, một đoàn thanh quang liền bay ra. Ngao Khiếu lão tổ giơ tay bắt lấy thanh quang, sau đó năm ngón tay khép lại, bắt đầu đem thần niệm dò xét bên trong. Tin tức sao lại ít vậy? Hơn nữa đều là tin tức không hoàn chỉnh. Dựa theo mấy lời đồn này thì hắn vừa mới tiến giai hợp thể sơ kỳ, liền có thể liều mạng với tu sĩ hậu kỳ đại thành. Nếu là ngươi thì ngươi cảm thấy chuyện này có mấy phần là thật hả? Sau một lát, Ngao Khiếu lão tổ xem hết tư liệu trong tay, sau khi lạnh giọng nói một tiếng, liền có chút không hài lòng hỏi một câu. Thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của đại nhân sưu tầm tài liệu có liên quan thôi, còn đúng hay sai thì còn cần đại nhân tự mình phán đoán. Dù sao lúc trước đại nhân không ra lệnh cho ta tự mình ra ngoài điều tra nội dung liên quan, nhưng bất quá hiện tại đại nhân có hạ lệnh thì cũng đã muộn rồi. Nghe nói trước đó người này đã gặp ma tộc đuổi giết, đã sớm không rõ tung tích rồi. Hắc bào nữ tử cực kỳ chăm chú nói. Tung tích không rõ, có thật vậy không? Nếu đúng là như vậy thật á, thì cũng tốt cho cái tên tiểu tử nhân tộc Hàng Lập này. Chỉ là một gã tu sĩ phi thăng mà cũng dám quấy rối tâm cảnh của Ngân Nguyệt, khiến cho nó thủy chung không thể thuận lợi tiến giai, cho dù chết trăm ngàn lần cũng không hết tội. Hai mắt của Ngao Khiếu lão tổ chợt lóe hung quang, chậm rãi nói. Nếu như Ngao Khiếu đại nhân thực sự muốn tính mạng người này á, thì khi hắn sống sót trở về, ta có thể thay đại nhân ra tay một lần, như vậy sẽ không ai hoài nghi đại nhân cả. Thanh âm nữ tử đeo mặt nạ bỗng phát lạnh rồi nói. Nếu hắn xuất hiện thì ngươi không thể ra tay. Ngao Khiếu lão tổ không chút do dự lắc đầu. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ sợ Ngân Nguyệt biết chuyện này hả? Nữ tử đeo mặt nạ dường như biết không ít chuyện về Ngân Nguyệt, có chút kinh ngạc hỏi. Nguyên bổn tin tức về người này ta vẫn một mực giấu Ngân Nguyệt. Chất nữ vẫn theo bên cạnh ta không tiếp xúc với ngoại giới. Nhưng trước đó vài ngày, tiểu nữ đột nhiên nhận được tin từ một bằng hữu cũ. Dường như trong lúc vô tình có nhắc tới cái chuyện tiểu tử phi thăng từ nhân giới này đã trở thành tu sĩ hợp thể kỳ. Cho nên lần này trời núi nàng nhất quyết đòi đi cùng. Nếu hạng tiểu tử nhanh như vậy đã gặp chuyện không may thì cho dù không có chứng cứ gì thì nàng cũng sẽ hoài nghi ta. Khúc mắc sợ rằng càng khó hóa giải nữa. Đương nhiên, nếu mà hắn chết ở trong tay của đại quân ma tộc thì lại là chuyện khác. Sắc mặt của Ngao Khiếu lão tổ sau khi âm tình bất định một lát mới chậm rãi nói. Nói vậy thì thật có chút phiền phức đó. Bất quá để hắn chết trong tay đại quân ma tộc đối với ta cũng không phải là chuyện không thể làm được. Nữ tử đeo mặt nạ cười khẽ một tiếng, bộ dáng rất muốn dồn Hàng Lập vào chỗ chết. Ta nói không được là không được. Hiện tại đại chiến với ma tộc sắp bắt đầu rồi. Mỗi một tồn tại hợp thể kỳ đều là chiến lực quý giá, tuyệt không thể dễ dàng mất đi được. Nếu không thì ta đã sớm khiến cho Thiên Khuê từ nay về sau biến mất ở trên thế gian này rồi. Sao có thể lưu tính mạng của hắn đến bây giờ chứ? Sắc mặt của Ngao Khiếu lão tổ trầm xuống, dùng khẩu khí ra lệnh rồi nói. Nếu đại nhân đã nói như vậy rồi thì ta cũng sẽ không nhúng tay vào việc này nữa. Nếu không thì ta thật đúng là cảm thấy hứng thú với kẻ được xưng là thiên tài tu luyện 10 vạn năm mới xuất hiện của nhân tộc đó. Nữ tử đeo mặt nạ sau khi cười khẽ một tiếng thì không nói thêm cái gì nữa. Lão ảnh, ngươi làm ảnh vệ của ta đã bao nhiêu năm rồi ha? Đột nhiên Ngao Khiếu lão tổ hỏi một câu. Đại khái là khoảng 5-6 vạn năm, sao đại nhân đột nhiên lại hỏi như vậy? Nữ tử đeo mặt nạ ngẩn ra, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Năm đó ta cứu ngươi từ trong dòng chảy thời không ra, ngươi thề sẽ thuần phục ta 10 vạn năm, cũng lập tức cùng ta thiết lập hùng khế 10 vạn năm. Hiện tại thì ta định đem cái thời gian mấy vạn năm còn lại chuyển qua cho Ngân Nguyệt. Ý của ngươi như thế nào? Ngao Khiếu lão tổ nghiêm nghị nói. Ngao Khiếu đại nhân, mặc dù ta cảm tạ đại ân cứu mạng nên mới cùng ngươi thiết hạ hùng khế ước, nhưng nguyên nhân chủ yếu vì ngươi là một tồn tại đại thừa kỳ, thực lực đủ để khiến cho ta khâm phục khẩu phục. Nếu không năm đó ta đã dùng cách khác để báo đáp ân cứu mạng rồi. Nữ tử đeo mặt nạ nghe vậy lại nhướng mày một cái, có chút không hờn không giận rồi nói. Như thế nào? Nguyên nhân chủ yếu khiến cho ngươi không muốn là vì tu vi của Ngân Nguyệt không đủ hả? Ngao Khiếu lão tổ thản nhiên nói. Không sai, nha đầu Ngân Nguyệt kia từ nhỏ đến lớn ta luôn quan sát, đối với nàng cũng có chút cảm tình, nhưng điều kiện khác không tính. Nhưng chỉ một điểm là tu vi của nàng thực sự quá yếu, ít nhất cũng phải là hợp thể kỳ thì ta mới có thể che chở được. Ngươi hẳn cũng biết quy tắc của cổ thú nhất tộc chúng ta, cho dù là ta cũng không thể dễ dàng phá vỡ được. Nữ tử đeo mặt nạ thở dài một hơi, dường như có chút bất đắc dĩ. Nếu chỉ vì thực lực không đủ thì ngươi yên tâm đi, nha đầu kia không quá trăm năm liền có thể tiến giai hợp thể kỳ, thậm chí sau này tiến giai lên đại thừa kỳ cũng không phải là không có cơ hội đâu. Ngao Khiếu lão tổ bỗng cười rộ lên. Ngao Khiếu đại nhân, ngươi nói vậy là có ý gì? Trong mắt nữ tử chợt lóe kỳ quang, kinh ngạc hỏi. Ngươi còn chưa biết Ngân Nguyệt đã thức tỉnh được thất tinh nguyệt thể rồi, có cái loại thiên phú này trong người, ngươi cảm thấy lời của ta vừa nói có quá đáng hay không vậy? Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, việc này ngoại trừ ta và Ngân Nguyệt thì chưa có người thứ ba biết được việc này. Ngao Khiếu lão tổ trịnh trọng nói. Lại có chuyện này sao? Nếu đúng là như vậy thì ta cũng không phải là không làm được, bất quá ta còn phải xác nhận đã rồi mới tính tiếp. Nữ tử đeo mặt nạ sau khi trầm ngâm một lát có chút miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, có người bảo vệ bên cạnh Ngân Nguyệt trước khi tu di nàng đại thành thì lão phu ta cũng không lo lắng nữa. Việc này không nên chậm trễ, vài ngày sau ta sẽ an bài tất cả cho ngươi. Chứng minh thất tình nguyệt thể của Ngân Nguyệt xong, ta sẽ đem hồn khế ước chuyển giao qua. Thân sắc Ngao Khiếu lão tổ buông lỏng rồi nói. Đại nhân đã nói như vậy thì ta hiển nhiên sẽ hợp tác thôi. Bất quá Ngao Khiếu đại nhân nóng lòng như vậy, chẳng lẽ là không tự tin vì đại chiến sắp tới nên mới an bài đường lui cho Ngân Nguyệt hả? Nữ tử đeo mặt nạ gật đầu, đột nhiên có chút giảo hoạt hỏi một câu. Lão phu nếu không tự tin thì sao lại tự mình chạy đến nơi này chứ? Mặc dù không biết bên ma tộc đã bày mưu cái tính kế gì, nhưng lúc này đây ta và đại thừa kỳ của mấy tộc khác liên thủ, phần thắng kể ra cũng không có ít đâu. Cụ thể ra sao thì ta không tiện tiết lộ, hiện tại cần làm là nghĩ ra thủ đoạn phòng ngự thôi. Huống hồ cho dù không có ma kiếp thì lôi kiếp lần kế tiếp tới ta cũng không thể chống đỡ được, cho nên an bài một số chuyện cũng là đương nhiên thôi. Ngao Khiếu lão tổ ngạo nghễ nói. Thấy vẻ mặt nam tử tóc dài như vậy, trong mắt nữ tử chợt lóe quang mang nhưng không nói thêm cái gì. Lúc này khẩu khí của Ngao Khiếu lão tổ ngưng trọng, bỗng nhiên nói. Bây giờ ta không còn chuyện gì để nói nữa, ngươi trước lui ra đi. Trên đảo hẳn là có bắt đầu bố trí điều tra gian tế ma tộc rồi, ngươi cũng đừng để bị phát hiện đó, nếu không vạn nhất bị hiểu lầm thì phiền toái không nhỏ đâu. Ít nhất thân phận đang che giấu hiện tại của ngươi cũng không thể nào tiếp tục dùng được. Vâng đại nhân, vậy lão ảnh xin cáo lui đây. Nữ tử gật đầu, thân thể mềm mại khẽ chuyển, liền hóa thành hư ảnh giống như lúc đến, cũng theo một đạo không gian ba động mà biến mất không thấy tung tích. Ngao Khiếu lão tổ thấy cảnh này, hai mắt híp lại một lát, cuối cùng phát ra một tiếng than nhẹ, lần nữa nhắm hai mắt lại. Bên kia, trong một dãy núi cách Thiên Uyên thành hơn 10 vạn dặm, một đám tu sĩ nhân tộc mặc quần áo đỏ lặng lẽ ẩn nấp ở trên ngọn núi, đang nhìn về phía một cái hạp cốc cực kỳ bí ẩn ở phía xa. Đám tu sĩ này, nam nữ đều có, đa số đều là thanh niên 20-30 tuổi, trong đó có mấy người tóc xám trắng, thần quang trong mắt ẩn hiện, bộ dáng tu vi pháp lực cực kỳ tinh thuần. Nhưng kỳ quái chính là cái đám tu sĩ này sắc mặt đều lộ ra vẻ tiều tụy, trên người có vẻ phong trần, dường như đã trải qua một quãng đường rất xa mới đến được nơi này. Lý sư đệ nè, ngươi xác định không sai chứ? Trong hạp cốc nọ thật sự có truyền thống pháp trận của Thiên Uyên thành hả? Có thể khiến cho chúng ta trực tiếp tiến vào trong thành sao? Một bạch phát lão giả sau lưng đeo hai thanh trường kiếm vàng xanh, sau khi thu ánh mắt lại liền xoay người hỏi một lão giả trên mặt có sẹo. Trưởng môn huynh yên tâm đi, truyền tống pháp trận này chuyên dùng cho trưởng lão ở trong Thiên Uyên thành, người biết cực kỳ ít. Lúc đầu nếu không phải là một gã kim dậy ở trong thành, là người quen của ta, hơn nữa trong một lần say rượu vô ý nói ra thì ta căn bản không biết việc này đâu. Lão giả mặt sẹo kia không suy nghĩ lập tức trả lời. Điều này cũng khó nói, hiện tại ở khu vực ma tộc chiếm giữ không hề nhỏ, nơi bí ẩn cỡ nào thì cũng có khả năng bị phát hiện thôi. Lão giả lắc đầu, giọng điệu cực kỳ lo lắng rồi nói. Nhưng hiện tại Thiên Nguyên Thành đã bị ma tộc bao vây rồi, chúng ta muốn trực tiếp xông qua là căn bản tự tìm đường chết thôi, cũng chỉ có thể theo lời của Lý Sư Đệ thử một lần vậy. Một lão ấu khuôn mặt cực kỳ xấu xí, có chút không nhịn được mà mở miệng nói. Lời của sư muội đó không có sai, hiện tại đích xác đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu tiếp tục ẩn nấp ở bên ngoài thì sớm muộn gì Hỏa Ly Tông ta cũng bị ma tộc tiêu diệt thôi. Chỉ có thể tiến vào Thiên Uyên Thành mới có thể bảo vệ được truyền thừa bốn tông, xem ra chỉ có thể mạo hiểm mà thôi. Sắc mặt của lão giả đeo song kiếm sau khi âm tình bất định một lát liền cắn răng nói. Sư huynh sáng suốt đó, nhân tộc chúng ta trước kia đã trải qua không biết bao nhiêu lần ma kiếp rồi, ba đại hoàng thành cũng không ổn định, chỉ có Thiên Uyên Thành mới không bị công phá thôi. Nếu có thể tiến vào trong thì hiển nhiên tính mạng được đảm bảo, ta sẽ an bài một số đệ tử đi qua xem xét một chút vậy. Lão giả mặt sẹo nghe vậy liền mừng rỡ. Không cần phải đệ tử bình thường đâu. Nếu mà tộc thực sự bố trí cạm bẫy thì đệ tử bình thường sợ rằng không thể phát hiện ra được. Cứ để cho ta tự mình đi dò xét thì ổn thỏa hơn. Cho dù chẳng nhớ cái mắt bẫy thì ma nhân bình thường cũng không cách nào ngăn cản được ta. Lão giả đeo kiếm vuốt râu, bộ dáng vô cùng kiên định rồi nói. Vậy cũng được, vậy cứ làm theo lời của sư huynh nói đi. Ta và Lý sư đệ sẽ đi theo sư huynh một chuyến vậy. Lão ấu sau khi hơi suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Không được đâu, tu vi của sư muội trong tông chỉ thấp hơn ta, ở lại đây với mấy vị sư đệ khác tọa trấn thì tốt hơn. Dặn nhớ có chuyện gì xảy ra thì không cần chờ chúng ta trở về, lập tức dẫn theo đệ tử rút lui ngay. Lý sư đệ, Dương sư đệ, hai người các đệ theo ta đi một chuyến à. Hai đệ một người hiểu biết tin tức về truyền tống pháp trận, một người thì am hiểu cấm chế pháp trận chi đạo, nếu không chừng cũng có chút tác dụng. Lão giả đeo kiếm không hề chần chờ, trực tiếp nói. Lão giả mặt sẹo và một lão nho khuôn mặt nho nhã khác lập tức đứng dậy, đáp ứng một tiếng. Vì thế, lão giả đeo kiếm sau khi dặn dò mọi người ở lại vài câu, liền dẫn theo hai người thôi động độn quang bay đi, bắn thẳng về hạp cốc phía xa. Đám tu sĩ nhân tộc còn lại tao động một trận, hiển nhiên đều khẩn trương nhìn phương hướng độn quang xa xa. Ngay cả lão giả lưng đeo kiếm và đám tu sĩ nhân tộc liên quan đều không nghĩ ra, trong hư không cách dãy núi này mấy ngàn dặm, một đạo thanh hồng mờ nhạt cũng bắn thẳng đến cùng một mục tiêu. Trong độn quang, một thanh niên hơn 20 tuổi đang cầm một ngọn núi nhỏ màu đen chơi đùa trong tay. Ánh mắt thi thoảng lại nhìn ra xung quanh, bộ dáng bình thản vô cùng. Mà trên đầu vai hắn, một nữ đồng khoảng 3-4 tuổi mẫm mỉm mặt mày sáng sủa. Một tay túm lấy cái vạt áo đầu vai hắn, một tay thì cầm lấy một loại linh quả không biết tên, vui thích nhấm nháp. Hàn Lập nghiêng đầu liếc nhìn nữ đồng ở trên đầu vai, khóe miệng lộ ra một tia cười thản nhiên. Nữ đồng này không phải ai khác, chính là báo lân thú tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu. Tiểu thú này ngay khi hắn chạy về đến nhân tộc thì rốt cuộc cũng thức tỉnh lại, hơn nữa lại khiến cho hắn kinh ngạc ngoài dự đoán. Con thú này vừa tỉnh lại liền bắt đầu độ kiếp hợp thể kỳ. Lấy huyết mạch chân linh kỳ lân của nó, thiên kiếp phủ xuống hiển nhiên kinh thiên động địa cực kỳ lợi hại. Mà thiên kiếp là thứ mà không phải người ngoài có thể nhúng tay vào. Hàn Lập cho dù ở gần trong gang tấc thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó thiếu chút nữa tan thành tro bụi ở trong thiên kiếp. Cũng may nó cắn nuốt yêu đan của ám thú vương, cũng bộc lộ ra vài loại thần thông, thì lúc này mới kiên trì được, cuối cùng miễn cưỡng độ qua cái kiếp nạn này, biến ảo thành hình người. Lúc đó báo lân thú hiển nhiên trên người đầy thương tích, nếu không phải Hàn Lập không tiếc vô số linh dược mạnh mẽ xuất thủ cứu giúp thì sợ rằng nó khó có thể giữ được cái mạng nhỏ rồi. Nhưng khiến cho Hàn Lập có chút không biết nói gì là sau khi báo lân thú độ kiếp lại biến ảo thành một nữ đồng, thoạt nhìn so với Khúc Nhi còn muốn nhỏ tuổi hơn. Nếu đổi lại là người thường, tuổi nhỏ cỡ này sợ rằng ngay cả nói cũng không nói rõ. Cũng may nữ đồng do nó biến thành, mặc dù nhìn như là nhỏ tuổi nhưng hiển nhiên sẽ không thực sự chỉ biết nói bi ba bi bô, mà còn có thể trực tiếp dùng thần niệm giao tiếp. Bởi vì tiểu thú này ngoài ý muốn đổ kiếp, hành trình trở về Thiên Nguyên Thành của Hàn Lập hiển nhiên bị chậm trễ một chút, ước chừng mất đến mấy tháng. Sau khi đem thương tích của báo lân thú chữa trị xong hoàn toàn, hắn liền dẫn nó bay thẳng về phía Thiên Nguyên Thành. Hiện tại nơi hắn muốn đi chính là vài chỗ đặt truyền tống trận bí ẩn dành cho trưởng lão trong Thiên Nguyên Thành. Bởi vì đây chỉ là truyền tống trận nhỏ, một lần truyền tống không quá hai người, cho nên Thiên Nguyên Thành cũng không sợ bị ma tộc phát hiện, nhân cơ hội mà trực tiếp xâm nhập vào trong thành. Dù sao thì nơi truyền tống một lần hai người cũng đã có cấm chế và trọng binh trông coi, cho dù là ma tôn hợp thể kỳ tiến vào, kết quả cũng chỉ có thể bị vây giết mà thôi. Hàn Lập tính toán cẩn thận, thầm mong nơi này đừng biến thành chỗ mai phục của ma tộc dẫn dụ tu sĩ nhân tộc thử đâm vào lưới. Đương nhiên, cho dù có mai phục, lấy tu vi vừa tăng tiến của hắn mà nói thì cũng không cần để tâm. Hiện tại ngoại trừ hóa thân thánh tổ ma tộc ra, đám tu sĩ hợp thể hậu kỳ bình thường đã không còn xứng là đối thủ của hắn. Cho dù lại bị thánh tổ ma tộc đuổi giết chạy trối chết như hai lần trước, hắn cơ hồ xem nhẹ đến mức có thể bỏ qua. Dù sao hóa thân thánh tổ phủ xuống cái giới này chỉ là để thống lĩnh đại quân ma tộc, đâu có thể nào ngồi ở một chỗ mai phục ai đó. Thậm chí ngay cả khi nơi này có xuất hiện ma tung thì xác suất cũng không có cao. Đại quân ma tộc đang tấn công Thiên Nguyên Thành vào thời điểm mấu chốt, cao tầng ma tộc sẽ không lãng phí lực lượng vào mấy cái chuyện nhỏ này. Hàn Lập một bên tự đánh giá, một bên thì thúc giục độn quang, theo đó đạo thanh hồng cứ thản nhiên chớp động. Không lâu sau liền tiến gần cái dãy núi phía trước. Hàn Lập đang muốn thúc giục độn quang trực tiếp bay vào trong, đột nhiên thần sắc vừa động mà ồ một tiếng, thanh quang ngoài thân thu lại, trực tiếp hiện ra thân hình. Hai mắt khẽ nhíu nhìn về cái chỗ sâu ở trong dãy núi, làm màn trong mắt chớp động. Hai mắt sau khi mơ hồ một chút, tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm đều hiện rõ trước mắt. Kết quả là chỉ thấy phía chân trời hiện lên hơn 10 đạo độn quang màu sắc khác nhau, đang hoảng hốt bối rối bắn về phía này. Phía sau những cái độn quang đó là một đám ma vân đen thui đang cuồn cuộn đuổi sát không tha. Bên trong hắc sắc ma khí mơ hồ có thể thấy một số ma thú dữ tợn và một số giáp sĩ ma tộc đang huy động binh khí. Phía sau cùng 10 đạo độn quang, một gã bạch phát lão giả đang liều mạng thúc giục hai cái thanh phi kiếm, một xanh một vàng, điên cuồng chém về phía ma vân. Mỗi một đạo kiếm quang sau khi chém ra đều hóa thành cự kiếm hơn 10 trượng, mỗi lần đều chém đứt ma vân ra làm hai. Uy lực của hai khẩu phi kiếm quả thực không nhỏ, dường như đã vượt xa khả năng khống chế của lão giả có tu vi luyện hư kỳ này. Bất quá mỗi khi bạch phát lão giả chém ra một kiếm thì sắc mặt liền trở nên tái nhợt đi vài phần, đôi khi lại chuyển sang trắng bệch như là không có chút máu vậy. Nhưng hắn vẫn há miệng phun ra hai luồng tinh huyết lên hai cái thanh phi kiếm. Theo đó hai đạo kiếm quang so với trước càng thêm chói mắt. Nơi kiếm quang đi qua, ngay cả một phần ma thú, giáp sĩ bên trong ma vân đều không kịp né tránh, nhất kích tức sát. Liên tiếp vài kiếm liền có mấy trăm giáp sĩ ma tộc biến thành tro bụi tại trận. Nhưng hành động như thế hiển nhiên cũng chọc giận cao giai ma tộc ẩn sâu ở trong ma vân. Một tiếng rống to truyền ra, đột nhiên từ trong ma vân phóng ra phi xoa ba đầu đen như mực, thoáng một cái liền biến dài hơn trăm trượng. Sau một trận loạn hưởng, đinh tai nhức óc liền chợt lóe bắn thẳng về phía kiếm quang. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, kiếm quang và hắc mang đang xen vào nhau, phản phất như sấm vang chớp giật. Kiếm quang thô to sau khi tán đi liền hóa thành phi kiếm phóng về phía sau, quang mang trở nên cực kỳ ảm đạm, mà cái khẩu phi xoa nọ sau khi gào thét một tiếng cũng bắn trở về trong ma vân, dường như cũng bị tổn thương không nhẹ. Ngươi dám hủy diệt bảo vật của ta, lát nữa nếu để ta bắt được ngươi, ta sẽ chậm rãi triệu hồn luyện phách ngươi. Cao giai ma tộc ở trong ma vân vừa thấy bộ dáng phi xoa như vậy, nhất thời điên cuồng hét lớn không ngừng. Tiếp theo ma vân quay cuồng một cái, rồi trực tiếp phóng thẳng về phía lão giả. Bạch phát lão giả thấy cái cảnh này thì sắc mặt đại biến, bất chấp thương tiếc phi kiếm bị hao tổn, đột nhiên thu hai cái phi kiếm lại, nhưng kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh hồng, vàng xanh mà bỏ chạy. Mà lúc này, bởi vì có lão giả toàn lực ngăn cản, cho nên cái đám đệ tử liền bỏ chạy hơn mấy trăm dặm. Đám ma tộc ở trong ma vân phía sau hiển nhiên không dễ dàng từ bỏ cái ý đồ như vậy. Lúc này ma phong nổi lên, khí thế hung hãn lần nữa đuổi theo. Bạch phát lão giả một bên khống chế kiếm quang bay đi, một bên thì từ trong người lấy ra mấy khối đan dược, không cần nhìn bỏ vào miệng, lại dùng ánh mắt nhìn về phía ma vân đuổi sát phía sau, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Lúc trước, hắn dẫn theo hai cái gã sư đệ tiến vào trong sơn cốc tìm truyền tống trận, ngay cả khi trước đó đã sớm đề phòng nhưng vẫn bị lọt vào mai phục của ma tộc, bị 7-8 gã ma tộc cùng giai vây công. Nếu không phải hai vị sư đệ liều mạng tự bảo Nguyên Anh làm bị thương mấy tên cao giai ma tộc thì sợ rằng ngay cả hắn cũng phải chết tại trận. Nhưng ngay cả khi như vậy, hắn cũng bị tàn dư của ma tộc truy đuổi, lúc này tình hình càng thêm vạn phần nguy hiểm. Đừng nhìn mới vừa rồi hắn uy phong lẫm liệt, dễ dàng chặn truy binh ma tộc như vậy, nhưng trên thực tế là do thúc dục chí bảo Thiên Can Song Kiếm Trấn Tông Chi Bảo, khiến một thân pháp lực sớm đã tổn thất đến 9 phần. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mới vừa rồi hắn không tiếp tục ở lại ngăn cản ma vân này. Hiện tại, ngay cả khi môn nhân nhìn như có nửa phần cơ hội trốn thoát, nhưng lấy tu vi của môn hạ đệ tử thì bị ma vật đuổi theo cũng là chuyện sớm hay muộn. Càng huống chi nơi này là khu vực ma tộc chiếm lĩnh, muốn chính thức chạy thoát trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không thì căn bản là chuyện mơ tưởng. Bạch phát lão giả càng suy nghĩ, trong lòng càng trầm xuống, biết rõ tình thế đã không thể cứu vãn được nữa rồi, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ đến cùng. Vì vậy, một bên thì đuổi, một bên thì chạy, trong nháy mắt hai bên đã chạy gần ra khỏi dãy núi. Lúc này trong đám tu sĩ nhân tộc phía trước, hơn 10 tên đệ tử pháp lực thấp kém chưa phát hiện ra đã bị bỏ lại phía sau một khoảng xa. Mắt thấy cái đám ma thú cùng ma tộc giáp sĩ đang gầm rú trong ma vân đã gần đuổi sát tới người, đám đệ tử này nhất thời sắc mặt đại biến. Bạch phát lão giả thấy cảnh này thầm thở dài một tiếng, dùng thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy mà tự nói một tiếng: Thôi kệ vậy, chống đỡ được tới đâu thì tới. Theo đó hắn liền thúc giục đạo kinh hồng quay đầu lại, lần nữa phóng ra linh mang kinh người bắn thẳng về phía ma vân. Trong ma vân phát ra tiếng cuồng tiếu, hắc khí quay cuồng một trận, từ trong ma vân đồng thời bay ra 4 cao giai ma tộc luyện hư kỳ, dáng người vô cùng cao lớn, trong đó một tên thì hai tay cầm hắc sắc ma xoa, đúng là cao giai ma tộc mới vừa đánh lui phi kiếm của lão giả, 3 tên còn lại tu vi không kém chút nào. Mắt thấy cái đạo kinh hồng do bạch phát lão giả biến thành sắp đến bầu trời phía trên ma vân, Bốn ma đầu đồng loạt cầm bảo vật ở trong tay ném lên trời. Một hắc sắc cự xoa, hai khẩu âm sâm cốt kiếm, một lam sắc cự kiếm, một hoàng sắc cự chùy, to như ngọn núi, đồng thời chớp động một cái, không biết làm như thế nào đã vây đạo kinh hồng vào bên trong, khiến cho lão giả không thể không hiện hình. Lúc này bốn ma đầu thúc giục năm kiện bảo vật, khí thế phô thiên cái địa đánh xuống đầu lão giả. Lão giả thấy cái cảnh này, cười khổ một tiếng, chỉ có thể đem pháp lực còn sót lại ở trong người điều động ra rót hết vào trong hai cái khẩu phi kiếm. Nhất thời hai thanh phi kiếm một xanh một vàng phát ra tiếng vù vù, lần nữa hóa thành hai đạo kiếm quang thật lớn. Một tầng kiếm mạc dày vô thanh vô tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu lão giả, bao phủ toàn thân vào trong. Ngay cả khi hai khẩu phi kiếm này rất có lai lịch, nhưng uy lực một kích liên thủ của bốn ma đầu cũng vượt xa tưởng tượng của thường nhân. Năm kiện ma bảo chỉ đánh một kích khiến cho kiếm mạc liền vỡ vụn thành từng mảnh. Tiếp theo vẫn không ngừng lại, khí thế hung hãn đánh xuống lão giả. Bạch phát lão giả sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể miễn cưỡng há miệng phun ra một cổ thanh hà lên trời. Tới nước này, hắn cũng chỉ có thể liều mạng dãy dụa mà thôi. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm nam tử bỗng thản nhiên vang lên ở trong hư không gần đó. Hơ, chỉ là mấy tên ma vật luyện hư kỳ mà cũng dám ra tay giết người trước mặt ta sao? Nếu đã tới thì để lại cái mạng cho ta. Lời vừa dứt, nhất thời một tiếng sét đánh nổi lên. Một đạo nhân ảnh xuất hiện cách lão giả không đến vài trượng, hơn nữa còn tùy ý khẽ phất tay lên một cái. Một màn kinh hãi xuất hiện, năm kiện ma bảo đang hạ xuống trong phút chốc liền dừng lại, đồng thời bị một cổ cự lực đánh bật lên trời cao. Bốn gã cao dài trong nháy mắt liền mất đi khống chế với bảo vật, nhất thời cả đám thất kinh một trận. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ nhân ảnh xuất hiện bên cạnh bạch phát lão giả là một thanh niên khoảng 20 tuổi, không phải Hàng Lập thì là ai. Nhưng không chờ cho đám cao dài ma tộc đang kinh sợ lấy lại quyền khống chế bảo vật, hư không trên đầu chúng lại xuất hiện ba động. Một đạo kim quang từ đó bắn ra, lấy tốc độ khó tin bay xung quanh bọn chúng một vòng. Sau đó một thứ gì đó mơ hồ xuất hiện ở trên không hơn 10 trượng. Đụng quang thu lại liền hiện ra một đầu hoàng sắc dị thú lớn khoảng 1 trượng. Con thú này thon dài, hình thể giống như con báo, nhưng trên đầu lại có hai cái sừng nhỏ màu xanh biếc, thoạt nhìn trông có vẻ vạn phần thần bí. Nó vừa hiện thân liền quay đầu về phía bốn cái gã ma tộc, hai mắt lộ ra vẻ chăm chọc. Mà quỷ dị chính là bốn gã ma tộc vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vô cùng kỳ quái. Nhưng sau đó một khắc, thân hình bốn gã ma tộc đột nhiên hiện ra vô số vết máu nhỏ, trong ánh mắt kinh hoảng của bạch phát lão giả liền biến thành từng đống thịt nát. Một cổ huyết vụ từ không trung rơi xuống, thoáng cái liền nhập vào ma vân ở phía dưới. Đám đề dày ma thú trong ma vân sau khi dính phải cái đám ma huyết này thoáng cái liền trở nên vô cùng điên cuồng, rồi bắt đầu cuồng hống cắn xé lẫn nhau. Mà cái đám giáp sĩ ma tộc thì trợn mắt há mồm, nhưng không biết là tên nào đột nhiên quát to một tiếng, hơn trăm tên ma tộc đột nhiên quay đầu chạy về phía sau, không tên nào còn để ý đến cái đám ma thú kia nữa. Hàng Lập thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, nếu hắn đã ra tay như thế thì nào lại để cho cái đám ma tộc này chạy mất được. Lúc này truyền âm cho báo lân thú: đám ma thú đã giao cho người đó, còn cái đám ma tộc này thì để cho ta tự mình lo liệu. Hoàng sắc dị thú vừa nghe Hàng Lập phân phó, cái đầu đầy lông khẽ gật một cái, thân hình nhoáng lên liền huyễn hóa ra hơn 10 đạo kim sắc hư ảnh mờ nhạt, như chớp giật lao thẳng vào đám ma thú đê dài bên dưới. Về phần Hàng Lập, chỉ thấy hắn đứng yên tại chỗ, phất tay lên một cái, năm ngón tay nắm chặt lại một cách hết sức bình thường. Rồi ầm ầm, một đoàn kim sắc lôi quang chói mắt nhất thời hiện ra trong tay. Nhưng sau khi năm ngón tay mở ra, trong nháy mắt kim quang trong tay cuồng trướng một trận, rồi bắn ra vô số đạo điện hồ to cỡ ngón tay. Chỉ thấy kim quang cuồng hiện đầy trời, mỗi một đạo điện hồ đều chớp một cái, liền như thuấn di mà đến sau lưng cái đám giáp sĩ ma tộc xa xa, cũng hung hăng đánh lên. Lấy cái công hiệu ích tà của ích tà thần lôi, đám ma tộc đi dai này sao có thể ngăn trở được. Sau một trận sấm nổ ầm ầm bộc phát ra, thân hình cái đám ma tộc và cả chiến giáp đều biến thành tro bụi ở trong kim quang. Chỗ nào lôi quang đi qua, người ấy ma vân, ma phong đều bị càn quét không còn một mảnh. Lúc này, 10 hư ảnh do báo lân thú biến thành cũng đã xong việc. Đám ma thú đi dài trong khoảnh khắc cũng đều nối gót đi theo mấy cái tên cao dài ma tộc, đồng dạng hóa thành một đống thịt nát. Mà tất cả từ khi xảy ra cho đến khi chấm dứt, bất quá cũng chỉ diễn ra trong thời gian vài lần hô hấp. Thậm chí ngay cả bạch phát lão giả còn chưa kịp phản ứng thì truy binh đã chết sạch rồi. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp nha. Tiền bối chẳng lẽ là trưởng lão của Thiên Nguyên Thành hả? Bạch phát lão giả lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng chắp tay thi lễ với Hàng Lập, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng không ít vẻ mừng rỡ, rồi nói: Ừ, Cứ xem là vậy đi. Các ngươi là tu sĩ nơi nào vậy? Không lo ẩn nấp cho tốt mà lại chạy đến đây làm gì vậy? Chẳng lẽ không biết là những nơi mà gần Thiên Nguyên Thành á, sớm đó là thiên hạ của ma tộc rồi sao? Thân sắc của Hàng Lập không đổi, nhìn lão giả một cái, lạnh nhạt hỏi. Hồi bẩm tiền bối, ông đám người giảng bối giống là tu sĩ của Quả Liên Tông, ở chỗ bổn tông ẩn thân không may bị ma tộc phát hiện rồi, bất đắc dĩ phải dời tông đến đây, nhưng không nghĩ rằng cái truyền tống trận phía trước lại bị ma tộc thiết lập mai phục, thiếu chút nữa đã chết tại trận rồi. Bạch Phát lão giả không dám chậm trễ, vô cùng cung kính trả lời. Truyền tống trận phía trước thực sự đã bị ma tộc khống chế hả? Ngoại trừ mấy cái tên ta vừa giết ra thì còn có cao danh ma tộc nào khác bên trong không vậy? Hàng Lập nghe vậy, đôi lông mày khẽ nhíu lại, tiếp tục hỏi. Truyền tống trận bên kia còn có mấy câu trai ma tộc khác, nhưng chúng đều bị thương. Nếu không thì cũng không chỉ có chút ma nhân ấy đủ với cái đám người giảng bối đâu. Bạch Phát lão giả không có chút giấu giếm, thành thật trả lời. Chỉ còn lại mấy tên thôi hả? Nếu vậy thì phải giải quyết luôn lượt đi. Động tác phải nhanh gọn đó. Nếu không thì sợ rằng khi bọn chúng biết cái tin sẽ như là chó cùng dứt chậu mà hủy diệt pháp trận thì khổ nữa. Hàng Lập nhướng mày thì thào tự nói hai câu. Lão giả nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi. Giờ phút này cái đám đệ tử Hỏa Ly Tông còn sống dưới sự dẫn đầu của lão phụ xấu xí thường sắc khác nhau tán loạn bay về bên cạnh lão giả, ánh mắt đều nhìn về phía Hàng Lập hiển nhiên cực kỳ kính sợ. Mà không chờ cho cái đám tu sĩ đó nói gì, Hàng Lập đã ngoắt hoàng sắc dị thú một cái, thanh quang ngoài thân chợt lóe liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh về phía sâu ở trong hạp cốc. Báo lần thú sau khi phát ra quang mang chói mắt cũng hóa thành một đạo kim quang bám theo sát sau. Trong nhảy mắt, hai người chớp động vài cái liền biến mất ở cuối chân trời. Trưởng môn sư huynh à, chúng ta nên làm gì đây? Lão phụ nhân kia vội bay đến gần Bạch Phát lão giả, ngưng trọng hỏi. Còn sao nữa không cháu? Hiện nhân đi theo cái vị tiền bối này rồi. Có cái vị tiền bối này mở đường, chúng ta tiến vào Thiên Ương Thành hẳn là không thành vấn đề rồi. Tất cả mọi người đuổi theo, có thể bình yên vào thành hay không đều phụ thuộc vào lần này đó. Bạch Phát lão giả không chút do dự mà trả lời. Đúng rồi, chúng ta cùng nhau đuổi theo. Lão phụ nhân cũng gật đầu nói phải. Lúc này Bạch Phát lão giả bất chấp pháp lực ở trong người đã khô kiệt, sau khi vội vàng lấy ra một số đan dược ăn vào, tay điểm lên người vài cái, trên mặt liền hiện lên một tia đỏ đậm không bình thường, lần nữa khôi phục chút pháp lực ở trong đan điền. Tiếp theo dưới sự dẫn đầu của hai tu sĩ luyện hư kỳ, mười mấy cái tên đệ tử Hỏa Ly Tông đều thôi động độn quang cùng nhau bay về phía hạp cốc. Khác với sự bất an lo sợ lúc trước, lúc này vẻ mặt cả đám đệ tử Hỏa Ly Tông cơ hồ đều lộ ra vẻ kích động và tràn đầy hy vọng. Khoảng cách hơn ngàn dặm đối với cấp bậc tu sĩ như chúng mà nói thì hiển nhiên không đáng kể. Sau một lát, trước mặt những người này hiện lên cái hạp cốc lúc trước. Kết quả chưa chờ bọn họ tới gần, đột nhiên nghe được một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong hạp cốc phóng lên mấy đạo kiếm khí màu xanh, chợt lóe liền bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một cổ ma phong bỗng nhiên từ sâu trong hạp cốc phóng ra, bên trong mơ hồ có một cái ma ảnh đen thui hai sừng, vẻ mặt kinh hoảng nhắm một hướng bỏ chạy thục mạng. Thấy cái cảnh này, Bạch Phát lão giả và lão phụ nhân nhìn nhau một cái, từ trên mặt đối phương có thể nhìn ra vẻ vui mừng. Xem ra cái vị tiền bối nọ dường như vô cùng thuận lợi việc sát hết cái đám ma tộc ở trong hạp cốc rồi. Một tiếng xé gió từ trên thân hai người phát ra, hai thanh kiếm xanh vàng sau lưng lão giả bay vút ra. Lão phụ nhân thì mở miệng phun ra một phi nhận màu bạc, hai người hiển nhiên định đánh chó xuống nước, muốn mạnh mẽ ngăn cản cái ma ảnh kia lại. Nhưng chưa chờ cho bọn họ hành động, trong hạp cốc liền truyền ra một tiếng hừ lạnh. Một đạo kiếm quang dài hơn 10 trượng chợt lóe, lập tức biến ảo thành một phiến kiếm khí màu xanh, đem ma anh trong ma phong bao phủ vào trong. Chỉ thấy trong hàng quang chớp động, ma anh ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, lập tức hư không biến mất. Mà thanh sắc kiếm quang kinh người sau khi thu lại liền biến thành một phi kiếm màu xanh bắn ngược trở về chỗ sâu ở trong hạp cốc. Đám người các ngươi nếu muốn tiến vào Thiên Nguyên Thành thì nhanh lên đi, diện binh ma tộc nói không chừng sẽ lập tức chạy đến đó. Thanh âm lo lắng của Hàng Lập thản nhiên truyền ra từ hạp cốc, tiếp đó liền không nghe thấy bất cứ lời nào nữa. Nhanh, nhanh lên, nhanh bay qua. Bạch Phát lão giả nghe vậy thì thần sắc mừng như điên, lập tức quát một tiếng chói tai về phía môn hạ đệ tử. Nhất thời những tu sĩ liên quan đều lấy hết khí lực hóa thành hơn 10 đạo kinh hồng bắn thẳng vào trong hạp cốc. Thiên Nguyên Thành, trong đại điện truyền tống bị cấm chế nào đó vây quanh, hai gã vệ sĩ Nguyên Anh Kỳ đang đứng ở cửa tán gẫu chuyện gì đó. Đột nhiên một tòa trong số mười mấy cái truyền tống trận đột nhiên bộc phát ra bạch quang chói mắt, đồng thời từng trận ầm ầm bỗng nhiên từ đó phát ra. Không tốt rồi, có người muốn truyền tống vào kìa, lập tức mở tất cả cấm chế ra, đồng thời mau đi bẩm báo trường đại nhân. Một gã vệ sĩ Nguyên Anh kỳ nhất thời vô cùng hoảng sợ, kinh hô một câu. Một gã thủ vệ khác không nói hai lời, tay thoáng nhón lên, linh quang chớp động, một trận bàn màu lam nhất thời hiện lên, tay kia hung hăng vỗ một chưởng. Một tiếng trầm muộn phát ra, trận bàn thoáng cái liền phát ra ngũ sắc quang hà, cả tòa điện phủ lập tức hiện lên các loại ba động, đồng thời từng trận quang mạc đủ màu và vô số kim ngân phù văn thoáng cái tuôn ra bốn phía, đem cả đại điện phong tỏa, ngay cả mưa gió cũng không lọt. Trong một lầu cát gần đại điện, đang có hơn 100 tên vệ sĩ đang ngồi đả tọa. Bỗng nhiên cả đám không chút dấu hiệu giật mình, đứng lên rồi hóa thành thần đạo kinh hồng bay về phía lầu cát. Từ truyền tống trận đột nhiên phát ra tiếng vù vù, không gian ba động, trong bạch quang chớp động. Một đạo nhân ảnh màu xanh vô thanh vô tức hiện ra. Hàn Lập mở hai mắt, trước mặt ập vào là cảnh hơn 10 vệ sĩ ở cửa như lâm đại địch. Lúc này khóe miệng vừa động, cười khẽ rồi nói. Thế nào đây, Hàn mẫu mới đi có 2-3 năm chưa về thôi mà các ngươi đã không nhận ra ta nữa hả? Hả? Là Hàn tiền bối, đúng là lão nhân gia người đã trở về rồi, thật tốt quá nha. Dạng bối sẽ đi bẩm báo mấy vị trưởng lão ngay. Mấy vị trưởng lão cũng nhắn cho thuộc hạ rằng khi có tin tức của lão nhân gia người phải lập tức phải đi bẩm báo ngay. Một gã kim vệ cầm đầu liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Lập, nhất thời mừng rỡ tiến lên thi lễ, cung kính nói. Xem ra mấy vị đạo hữu đó cũng có chút quan tâm tới ta đó. Được rồi, có gì thì chút nữa thầy sẽ nói với mấy vị trưởng lão. Nhưng thật ra lát nữa trong truyền tống trận sẽ còn người đến đó, các ngươi cũng nên chuẩn bị đi nha. Hàn Lập gật đầu, hời hợt nói. Còn có người khác nữa hả? Dạ vâng, tuân lệnh Hàn tiền bối. Tên kim vệ này nghe vậy, ngay cả khi không hiểu gì, nhưng dưới ánh mắt của Hàn Lập đảo qua, lập tức rùng mình, khom người đáp. Hết tập 352. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.